Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, một đóa hỏa diễm giành chính quyền, oanh cạch, đầu tiên phát ra công kích, chính là Lôi Thần Điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu. Tại hắn khống chế lôi đình huyền băng phía dưới, trên bầu trời lôi vân đã là ngưng tụ tới mức cực hạn. Cuối cùng một đạo hiện ra vàng nhạt chi sắc lôi điện. Rõ ràng là từ trên trời giáng xuống, lại là huyền kim lôi. Nhìn thấy cái kia màu vàng kim nhạt lôi đình hàng lâm xuống, không ít người đều là lên tiếng kinh hô, bởi vì tương đối mà nói, huyền kim lôi uy lực, nhưng so sánh phổ thông màu bạc lôi điện cường hoành quá nhiều rồi. Những này đại lục những người tu luyện, luôn luôn cho rằng chỉ có rèn đúc xuất thần khí cấp bậc vũ khí mới có thể dẫn tới huyền kim lôi, không nghĩ tới một tên nhân loại người tu luyện, vậy mà cũng có thể dẫn tới huyền kim lôi cho mình dùng. Mặc dù Đoàn Lăng Tiêu là dựa vào lôi đỉnh huyền băng dạng này thần vật, mới có thể dẫn động huyền kim lôi giáng lâm, nhưng trong lúc một khắc, đám người cũng không quá xem trọng cái kia Diệp gia thiếu niên Diệp Băng. Nếu như nói là một tên chú khí sư rèn đúc ra cực phẩm thần khí dẫn tới huyền kim lôi, cái kia nhường đánh vào trên thân không chỉ có không có quá nhiều chỗ hại. Chỉ cần có thể vượt qua cái kia tôi thể thống khổ. Thậm chí còn có vô số đếm không hết chỗ tốt. Thế nhưng là một tên ngoại nhân, nếu là tại người khác huyền kim lôi giáng lâm thời điểm bước vào cái kia phạm vi, chỉ sợ kết quả sau cùng chính là tan thành mây khói mà chết. Đây là một loại đối thiên đạo khiêu khích. Giờ phút này Đoàn Lăng Tiêu dẫn động huyền kim lôi, nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng nó rèn đúc cực phẩm thần khí dẫn tới huyền kim lôi tính chất. Đồng thời không có cái gì hai loại, như vậy làm đạo này huyền kim lôi oanh ở trên thân thể Diệp Băng thời điểm, lại sẽ phát sinh cái gì hậu quả nghiêm trọng đâu. Hô hô hô, cùng lúc đó, tại cái kia Đoàn Lăng Tiêu khống chế huyền kim lôi giáng lâm thời điểm, vô số băng tuyết chi lực cũng tại thời khắc này tạo thành từng chuôi óng ánh sáng long lanh băng kiếm. Lại phảng phất từng chuôi trong suốt chủy thủ, hướng phía Diệp Băng phô thiên cái địa phóng tới. Những cái kia băng tuyết hình thành băng kiếm, tản ra sâu kín thất thải chi quang. Mặc dù thoạt nhìn không có huyền kim lôi như vậy uy lực kinh người, nhưng nếu là có người dám khinh thường, chỉ sợ cũng phải bị người khác xem như đồ đần. Nói đùa, đây chính là từ cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong băng thần điện điện chủ Dạ Cửu Hàn thôi phát cực quang huyền băng chi lực mà hình thành băng kiếm. Đừng nói là cái này trăm ngàn chuôi rồi, liền xem như bị trong đó một thanh bắn trúng, chỉ sợ trên thân cũng phải nhiều cái trong suốt lỗ thủng. Vô số ẩn chứa băng xương chi lực băng kiếm, tốc độ khẳng định là không có huyền kim lôi càng nhanh. Bởi vậy tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đi đầu oanh lâm Diệp Băng đỉnh đầu, hay là đạo kia màu vàng kim nhạt huyền kim lôi. A, nhưng mà sau đó một khắc, khi tất cả người xem đến Diệp Băng động tác thời điểm, đều là không tự chủ được phát ra một đạo kinh hô thanh âm. Bởi vì bọn hắn rõ ràng là nhìn thấy thiếu niên kia, vậy mà hướng về phía huyền kim lôi vươn tay phải của mình. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, giờ khắc này ở Diệp Băng trên tay phải, có một đoàn ngọn lửa màu bạc. Đối với cái này đoàn hỏa diễm, lúc trước tham gia qua chú thần hội chú khí sư, còn có chú khí thần điện các trưởng lão, tất cả đều không có mảy may lạ lẫm ni, nhất là Cố Lăng Hư. Hắn nhưng là biết đoàn kia ngọn lửa màu bạc bên trong ẩn chứa cực kỳ cường hãn lôi đình thuộc tính. Dùng ngọn lửa này đến chống lại Đoàn Lăng Tiêu dẫn tới huyền kim lôi, có thể nói đúng bệnh hốt thuốc. Thế nhưng là mặt khác một số người lại là lần đầu tiên thấy lôi đình liệt viêm. Bọn hắn đối Diệp Băng giờ phút này làm ra động tác tất cả đều kinh ngạc đến sững sờ. Đến cùng là một loại gì lực lượng, mới có thể để cho hắn làm ra như vậy ngu xuẩn động tác đâu. Tỉ như nói những lôi thần điện kia phía sau mới tới các trưởng lão. Đối Đoàn Lăng Tiêu chiêu này vạn lôi lâm trần thủ đoạn đều là vô cùng có tự tin. Theo bọn hắn nghĩ, thiếu niên kia coi như không bị đạo kia huyền kim lôi đánh cho tan thành mây khói, chỉ sợ cũng là bản thân bị trọng thương sắp chết kết quả. Diệp Băng giờ phút này tự nhiên là không thể nào dùng chính mình băng lực đến đối địch. Mà viêm lực đạt tới cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong sau đó. Hắn đối với bát đại liệt viêm điều khiển, cũng đã đạt đến một cái lô hỏa thuần thanh trình độ. Lấy Diệp Băng cửu huyền cửu viêm thể dị chủng thể chất. Đối với những này liệt viêm huyền băng điều khiển, không thể nghi ngờ là cao hơn Đoàn Lăng Tiêu ra mấy cái cấp bậc. Bởi vậy giờ khắc này kết quả đã sớm nhất định, xì xì, chỉ gặp một trận lôi quang chớp động. Sau một lát, đạo kiêu anh trúng Diệp Băng tay phải huyền kim lôi, chính là tan thành mây khói, rốt cuộc không cảm ứng được chút nào năng lượng ba động. Liền phảng phất trong khoảnh khắc biến mất tại giữa thiên địa bình thường. Mà Diệp Băng thân hình căn bản cũng không có một tia động tĩnh. Trên mặt cũng không có nửa điểm thần sắc thống khổ, nó quyền phải phía trên đoàn kia ngọn lửa màu bạc vẫn như cũ. Tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra. Bạch, lại xuống một khắc, Diệp Băng tay phải rốt cục thu hồi, nhưng không có trước tiên đem lôi đình liệt viêm thu hồi thể nội. Mà là xòe năm ngón tay, tâm niệm động ở giữa. Nó quanh người đã là nhiều một tầng ngân hỏa áo giáp. Phốc phốc phốc, cùng lúc đó, vô số băng kiếm rốt cục bắn phút cuối cùng Diệp Băng quanh người. Mà những này nhìn như uy lực cường hoành thất thải băng kiếm. Tại chạm đến bộ kia ngân hỏa áo giáp thời điểm, chính là phảng phất xuất tại sóng nước trên mặt hồ, phát ra từng đạo thanh âm quái dị, một chút linh hồn chi lực cường hãn người vây xem. Như Cố Lăng Hư mạnh càn khôn bọn người, cho dù là cách xa như vậy, cũng có thể tinh tường cảm ứng được những cái kia băng kiếm tại vừa mới chạm đến lôi hỏa áo giáp. Thời điểm, cũng đã bị hòa tan hầu như không còn, những này băng kiếm tại bị hòa tan làm thủy dịch sau đó. Tùy theo lại tại cái kia cực hạn nóng bỏng phía dưới. Hóa thành một đạo đạo sương mù, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Rốt cuộc không tồn tại nữa. Vậy rốt cuộc là hỏa diễm gì? Đối với chú khí thần điện những trưởng lão này, những cái kia lần thứ nhất thấy lôi đình liệt viêm hai đại thần điện người tu luyện. Giờ phút này đều là mở to hai mắt nhìn, có chút không hiểu chính mình nhìn thấy một màn, có thể nói Diệp Băng vẻn vẹn dùng một đoàn ngọn lửa màu bạc. Liền đem hai đại thần điện điện chủ đợt công kích thứ nhất cho nhẹ nhõm hóa giải. Như vậy tùy ý mà vì nước chảy mây trôi, làm cho hai đại thần điện thậm chí là bên kia vạn bảo thương hội những người tu luyện, đều sinh ra một tia nồng đậm bất an, tựa hồ cái này mới vừa từ chú khí thần điện tổ địa bên trong đi ra thiếu niên Diệp Băng. Cùng hơn một tháng trước hoàn toàn chính là hai người, nó không chỉ là băng lực tu vi đạt đến ngũ phẩm thần hoàng. Cái này chiến đấu lực. Thậm chí là không thể so với hai đại thần điện điện chủ yếu bao nhiêu a. Vạn lôi, đống thiên địa, xem như người trong cuộc Đoàn Lăng Tiêu cùng Dạ Cửu Hàn. Tự nhiên là đối kết quả này cực không hài lòng, chỉ nghe bọn hắn sắc mặt âm trầm lần nữa quát khẽ lên tiếng. Giữa thiên địa năng lượng, liền lại một lần trở nên rối loạn lên, oanh cạch, oanh cạch, oanh cạch, vô số đạo màu vàng kim nhạt lôi điện từ trên trời giáng xuống. Có thể thấy được lôi thần điện này điện chủ vốn có lôi đình huyền băng sau đó. Đối với thiên địa lôi đình năng lượng vận dụng, đã đạt đến một cái cực kỳ cường hãn tình trạng, mà một bên khác, Dạ Cửu Hàn cũng không có nhàn rỗi. Trong tay hàn ấn quyết biến động ở giữa, nó trên đỉnh đầu cực quang huyền băng một trận hào quang tỏa sáng. Giữa phiến thiên địa này không khí, trong nháy mắt hàng nhập điểm đóng băng. Phảng phất muốn đem hết thảy có khả năng bao phủ địa vực. Đều đông lạnh thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Hết chương.